Chương 201, Nguyệt Nhi bị bắt. Canh tư. Hắc nhiệt hạch trong mật thất, Cao Tiệm Ly đám người vẫn luôn ở thân thiết lấy trung ương trong đại sảnh, Vệ U Nguyệt đám người động tĩnh, chứng kiến Vệ U Nguyệt bên cạnh dùng để tính toán thời gian xa lậu càng ngày càng ít, nàng không khỏi rất nghi hoặc. Có ý định Cao Tiệm Ly nhìn một chút trung ương trong đại sảnh không nóng không vội cùng đợi Vệ U Nguyệt đoàn người, nghi ngờ đối với ban đại sư nói ra, kỳ quái, Vệ U Nguyệt tuy là thiết trí thời gian hạn chế, thế nhưng, mắt thấy thời gian trôi qua, nàng lại tựa hồ như không có chút nào sốt ruột. Tuyết nữ cũng theo quan sát Vệ U Nguyệt dáng dấp, nhìn bộ dáng của nàng, dường như đang đợi cái gì. Lúc này Vệ U Nguyệt tựa hồ là cảm thấy bên ngoài tiếng bước chân của, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng khách đám người. Ban đại sư cũng nghe đến rồi Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ đối thoại, nghi ngờ gật đầu, nàng đến cùng đang chờ cái gì đâu. Vừa lúc đó, những cái này hóa trang thành mặc gia đệ tử bộ dáng tần binh đã một tên tiếp theo một tên đi tới đại sảnh. Chứng kiến những cái này tần binh hóa trang không răng dấp, ban đại sư hét to một tiếng không được, Cao Tiệm Ly vội vã hỏi làm sao vậy ban đại sư. Ban đại sư bên trên trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn vài phần nghiêm túc thần sắc, ta biết cái kia Vệ U Nguyệt đang chờ cái gì, nàng dùng mặc gia cơ quan thành làm mồi, là vì câu lớn hơn ngư. Mồi câu cùng ngư, Cao Tiệm Ly sửng sốt, ngươi là nói ban đại sư sắc mặt nghiêm nghị, chư tử bách gia các lộ anh hùng. Ban đại sư thoại ngữ vừa ra, mọi người bỗng dưng cả kinh. Nhìn một chút trung ương trong đại sảnh đối với tần binh nói mấy câu nói Vệ U Nguyệt, ban đại sư bên trên hiện ra vài phần phẫn nộ. Chúng ta vẫn cho là Vệ U Nguyệt nhất định sẽ phi thường khẩn cấp muốn công phá hắc nhiệt hoạch mật thất, nhưng kỳ thật, nàng là không phải hy vọng chúng ta có người từ nơi này đi ra ngoài mật báo. Mặc ra cơ quan thành sẽ tể tụ chư tử bách ra các lộ anh hùng hào kiệt, mà ở lúc này, Vệ U Nguyệt muốn làm nhất, không phải chém chết mặc ra cơ quan thành, hay là đem chư tử bách ra các lộ nhân mã đều một lưới bắt hết. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M đại thiết chủ y nhìn mấy cái tần binh đi ra, không khỏi hung hăng nện vách tường một cái, thực sự là ghê tởm, những thứ này doanh chính tay sai, cư nhiên hóa trang thành anh em nhà họ mặc răng rớp. Đại thiết chủ y nhìn mấy cái tần binh muốn đi ra trung ương đại sảnh, lập tức nói, không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cao Tiệm Ly gật đầu, phải phái người đuổi tại bọn họ phía trước, thông báo cự tử cùng các lộ những anh hùng. Ban đại sư nhìn một chút mọi người, biết cái này sự tình lửa xém lông mày, như vậy phải mở ra hắc nhiệt hoạch miệng cống, mới có thể đem người đưa đi. Cái này nhân loại còn phải có thể xuyên việt trung ương đại sảnh, phá tan Vệ U Nguyệt xích luyện. Cái kia khởi tử hoàn sinh cơ quan quái nhân, ẩn bức ngăn cản. Phạm Tăng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, cái này dường như có điểm quá khó khăn đi. Trên đời này hẳn không có người có thể ngăn trở bọn họ liên thủ một kích. Cao Tiệm Ly lắc đầu, nhìn mọi người nói ra, có thể làm được chuyện này, chỉ có một người. Nghe đến đó, mọi người đều nhìn về phía đạo trích sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Nhìn ánh mắt của mọi người, nhất là Đoan Mục Dung nhìn về phía mình ánh mắt, đạo trích gật đầu, phảng phất từ bên trong thu được vô cùng năng lượng, lập tức từ thông đạo chạy ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, trung ương bên trong đại sảnh máy móc quan phát di chuyển, môn dần dần mở ra. Đang đánh khởi động máy quan ban đại sư quay đầu hướng mọi người nói, thừa dịp Vệ U Nguyệt các nàng chú ý lực bị trong phòng khách nỏ trận hấp dẫn, đạo trích có thể từ miệng cống đi ra ngoài. Nếu như dọc theo đại sảnh sát biên giới đột phá vòng đây, tuy là có thể tránh né Vệ U Nguyệt, nhưng là lại phải nhiều chạy chừng 10 bước. Trong đại sảnh những người này đều là cao thủ hàng đầu, cơ hội xảo túng tức thệ, nhiều chạy mấy bước này, lại khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận cánh cửa kia. Ban đại sư ngừng thở cùng đợi cơ hội, chính là hiện tại, khởi động đạo trích đi ra ngoài cùng mặc ra cự tử báo tin, mà ngay tại lúc này, cơ quan thành trung ương cửa phòng khách cũng rốt cuộc không cách nào hợp lại. Cơ quan xảy ra vấn đề ban đại sư quát khẽ một tiếng, cuống quýt nói rằng, a thật nhiều xà tại sao có thể có nhiều như vậy xà. Vừa lúc đó, trung ương trong đại sảnh, đống nhiên vang lên một bọn người nhóm hoảng sợ tiếng kêu cứu. Chết tiệt, đại thiết chủ y chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại bị không biết lúc nào đến cơ quan vô song quỷ bắt lại đi ra ngoài. Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ cả kinh, không chút nghĩ ngợi đuổi kịp đi ra ngoài. Đại thiết chủ y thấy Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ đuổi theo. Đoan Mục Dung cùng Phạm Tăng đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng chạy theo đi ra ngoài, toàn bộ cơ quan đại sảnh đều bị riêng mình chiến đấu cho xoay quanh. Mà đang ở một bên khác, Lang Kiều bên trên, nhìn đầy đất ngã xuống tần binh, thiếu mưa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hở chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người dành trước một bước đem bọn họ đều thu thập. Trương Lương khẽ như mày, nhìn những cái này tần binh vết thương, rõ ràng là nhất kích tất sát, kiếm kia, tựa hồ là cái thanh nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, chẳng lẽ là muốn đuổi hướng trung ương đại sảnh. Nghĩ đến chỗ này lần công thành vệ ưu nguyệt, Trương Lương sắc mặt trầm xuống, giả như để cái thanh nhi cùng vệ ưu nguyệt đụng vào một khối, sợ rằng tránh không được một trường ác đấu, hung cái thanh nhi trên người trọng thương chưa lành. Nghĩ vậy, Trương Lương không khỏi tăng nhanh đuổi vào bước tiến, thì ở phía trước lang tiểu bên trên, mọi người sững sờ, trước mặt không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên xuất hiện một cái thần bí, mặc cái khăn che mặt nữ tử nguyệt thần. Trương Lương đồng tử chợt co rụt lại, đối với âm dương gia những người này, Trương Lương vẫn muốn chống lại, thế nhưng ngại vì thời gian quá gấp, hắn cũng không có đặc biệt đi tìm qua cái này âm dương gia tung tích, không nghĩ tới, thế mà lại ở mặc gia bên trong đánh lên. Nhìn Trương Lương cùng Thiên Trà Nguyệt Nhi thiếu mưa đi tới, Nguyệt Thần nhìn trời một chút trà, lại gặp mặt. Bình tĩnh câu trần thuật, không mang theo một tia một hào cảm tình, thế nhưng Thiên Trà lại hết sức nghi hoặc, ta biết ngươi sao xem ra, ngươi đã quên mất. Nguyệt Thần khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vào lúc này, Trương Lương trong đầu cũng là đang nhanh chóng hồi ức cùng với chính mình nhớ có quan hệ với Nguyệt Thần tư liệu. Trước mắt cái này thần bí nữ người, là âm dương gia cao quý cơ tính, cũng là âm dương gia hữu hộ pháp, tần quốc hai đại hộ quốc pháp sư một trong. Mà càng làm cho Trương Lương kiêng kỵ là, người nữ nhân này, là tần thủy hoàng nhất tín nhiệm âm dương gia đại vu. Bởi vì nàng tinh thông chiếm tinh, vốn có dự cảm năng lực, cho nên liền phụ tá tần thủy hoàng tả hữu, nhưng hành tung ngôn từ đều rất thần bí, nhìn phía nàng dùng cái khăn che mặt che kín hai mắt, Trương Lương trong mắt lóe lên một tầng sâu đậm kiêng kỵ, đối phương lai giả bất thiện a mỗi ngày trà không nhớ nổi chính mình. Nguyệt Thần liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Nguyệt Nhi, nhìn Nguyệt Nhi, tay nàng bấm tay trước người, lập tức đem Nguyệt Nhi cho thi pháp thu hút tới trong. Lòng, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, Nguyệt Nhi liền cúi đầu hôn mê bất tỉnh. Ngươi đem Nguyệt Nhi làm sao vậy? Thiếu mưa cùng Thiên Trà cả kinh, cuống quýt vọt tới trước, nhưng là các nàng vô luận như thế nào, cũng xông không phải quá Nguyệt Thần bố trí ở trước người vô hình khí tượng, nhìn Thiếu mưa cùng Thiên Trà không ngừng nỗ lực phá tan ngăn trở răng rớp. Nguyệt Thần khỏe miệng nổi lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hoàng trung đại lữ tiếng nhạc, vào lúc này đột ngột vang lên. Tấu chương là vì mập bán tiên không phá lù điểm khen thưởng tăng thêm, còn kém hai chương. Chứng kiến Châu Bình lù nờ trùy hệ nờ cùng phân giới muốn email, không biết có chuyện gì còn có quyển sách sẽ không tiến cung, xin không cần luôn là hỏi ta đây loại này sự tình a.